Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 451 điên cuồng. Bí cảnh. Phương Tiên không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Thế nhưng ý chí của tồn tại ở trong Minh Hà kia đã bị Nicolas đánh tan hoàn toàn. Trung quy, nơi này là địa bàn của Nicolas. Mà hiện tại, hắn còn chưa chiếm cứ được hai thành phiến vũ trụ này. Khảo nghiệm thật sự tới rồi. Hắn ngưng thần ứng phó. Trong nháy mắt, ý chí khổng lồ của Nicolas bỗng nhiên vọt tới, vô số xúc tu lan tràn. Điên cuồng và hỗn loạn trong chớp mắt phủ kín tâm linh Phương Tiên. Nicolas quả nhiên không có lý trí, nó là hoàn toàn là một tên điên, trong ý thức chỉ có bản năng và điên cuồng. Ý thức của Phương Tiên nhanh chóng bị điên cuồng nhuộm dần. Chuyện này đã xem như tốt rồi. Có lẽ bởi vì dừng lại ở trong phiến vũ trụ này một khoảng thời gian, giúp bản thân hắn được cường hóa, tâm linh của hắn mới không có lập tức tan vỡ. Ngay cả như vậy, cực hạn điên cuồng cũng mãnh liệt ập đến gần như che lấp tâm linh của hắn. Trong sự điên cuồng, hắn tựa hồ nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ. Tối sơ tạo vật chủ sáng tạo ra tất cả vũ trụ, chợt phân liệt ra thành từng vị thái cổ chi phối giả. Nicolas chỉ là một thành viên trong thái cổ chi phối giả. Đây là bí mật tối cao chỉ có thái cổ chi phối giả mới biết, ngoài ra còn có thần danh của vị tồn tại mù quáng si ngu kia. Nó tên là Âm Ấm. Vẹn vẹn chỉ nhớ lại, ý thức của Phương Tiên trong trước mắt vỡ vụn, bị nghiền thành bột phấn. Không được. Cho dù mình thừa dịp hai đại thái cổ chi phối giả giao chiến chiếm cứ hai thành ý thức Hải Dương, thế nhưng đối mặt với Nicolas, vẫn quá yếu ớt. Nếu như nói ý thức của đối phương là sắt thép, vậy ý thức của Phương Tiên chỉ là một đoàn bông, thậm chí có thể không tính kém một cái đại cảnh giới. Đồng thời, số lượng cũng chênh lệch gấp mấy lần. Cho nên sau khi vị tồn tại ở trong Minh Hà kia thất bại, đối mặt với Nicolas điên cuồng đồng hóa, hắn không có sức hoàn thủ nào. Ý thức liên tiếp bại lui trong khoảnh khắc, sắp triệt để yên lặng. Lần này, nơ gơ e o chắc rồi. Phương Tiên bỗng nhiên có chút buồn cười nghĩ đến. Đối với tử vong, hắn nhìn rất thoáng bởi vì sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chết trên con đường truy cầu vĩnh sinh cũng không tính là gì. Ngay vào lúc này trước mắt hắn hiện ra một tia huyền quang. Là mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Con hàng hố cha kia lúc này hiện ra, hóa thành đá ngầm trong biển cả, chặn lại từng con sóng lớn tập kích. Phương sĩ cấp 7. Hẳn là chân linh bất diệt, phương sĩ vĩnh tồn, đây là lực lượng to lớn cao ngạo song song với thần linh. Một lượng tin tức lớn xuất hiện, khiến nội tâm Phương Tiên minh ngộ. Chân linh bất diệt, huyền diệu khó giải thích, không thể nghi ngờ đã là tồn tại vượt qua bất diệt nguyên thần. Mà mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn lại mang theo một chút đặc tính chân linh bất diệt, thủ hộ một tia ý chí cuối cùng của mình. Lai lịch bàn tay vàng rất huyền bí, cũng không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trên người mình, có lẽ có liên quan đến lần luân hồi đầu tiên. Thế nhưng, ẩn giấu cực sâu, không có lực lượng siêu phàm sẽ không tiếp xúc đến, đồng thời chỉ cung cấp một chút số liệu hóa cùng tác dụng gia tăng ngộ tính. Cho tới bây giờ, mới triển lộ ra một mặt đáng sợ chân chính. Trên thế giới không có cái bánh từ trên trời rơi xuống. Bàn tay vàng của mình là ai, cho mục đích gì? Nội tâm Phương Tiên thấp thoáng có suy đoán. Lúc này, hắn lại dựa vào mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn trợ giúp, hiểu rõ con đường phương sĩ cấp 7. Lần này, hắn chân chính thấy được hy vọng phá kiếp. Âm ấm. Ở trong ý thức hải, xúc tu của Nicolas vẫn không ngừng điên cuồng tập kích, thế nhưng dựa vào mở ngoặc tròn thuộc tính, Phương Tiên thủy chung vẫn duy trì một tia lý trí, không có triệt để tịch diệt hay điên cuồng. Thời gian trôi qua, hai đạo ý chí bắt đầu đồng hóa lẫn nhau, thậm chí bắt đầu dung hợp. hút kim đăng thần thuật, đến một bước này mới tính chân chính thành công. Phương Tiên có lẽ là người duy nhất thành công ở trên thế giới này. Thế nhưng, sau khi dung hợp thành công, cho dù tấn chức cấp 7, mình cũng điên rồi. Phương Tiên cảm ứng được thân thể của mình. Đó là một cái thân hình to lớn đáng sợ, cao như núi, khó có thể miêu tả, cũng không có hình thái cố định. Đương nhiên lúc này, hắn dần dần có hình người, chỉ là từ các nơi còn có đại lượng xúc tu lan tràn. Ngoài ra, ở trong cổ thân thể này, nắm giữ lực lượng hắc ám vô cùng đáng sợ. Nó gần như có thể hủy diệt một hành tinh, cải biến quy tắc vũ trụ. May mắn thần linh thế giới này không chỉ bị phong ấn, mà còn không có lý trí. Lý trí của mình có thể trực tiếp thay thế ý chí của nó. Bằng không mà nói, mình tuyệt đối không làm được tới bước này. Thế nhưng, mình tiếp nhận mọi thứ của Nicolas đồng nghĩa với việc mình cũng biến thành nó. Tâm tình điên cuồng sẽ chiếm cứ phần lớn thời gian, chỉ có thời điểm cực kỳ ngắn ngủi mới có thể miễn cưỡng khôi phục một tia lý trí. Loại tấn chức này là thứ mình muốn sao? Lấy đại giá gần như hoàn toàn điên cuồng tấn thăng làm tồn tại cấp 7 quả thật tổn thất rất lớn. Phương Tiên cảm nhận được mình sắp hãm vào trong điên cuồng, rất nhiều xúc tu loạn vũ, không ngừng vỗ phong ấm. Kiếp lực! Thức tỉnh cho ta! Trong chớp mắt, hắn gào thét ở trong lòng. Nhờ vào lực lượng hắc ám cấp bậc thái cổ chi phối giả trong cơ thể hắn, kiếp lực phương sĩ cấp 6 nhanh chóng xuất hiện, triệt để đột phá tịch diệt hạn chế. Một mảnh màn sáng hiện ra. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Joker, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, mở ngoặc tròn cấp 6 thái cổ chi phối giả, mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tinh thần, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn linh cảm, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lý trí một, mở ngoặc tròn không một châm, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú văn bất hủ thi thiên chiết dực chi điểu nhuyễn trùng tán ca chìa khóa bí mật, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan cương sát cửu biến, đóng ngoặc tròn. Phương sĩ cấp 6 là kiếp lực tịch diệt. Mà cấp 7 đương nhiên sẽ không xuất hiện tình trạng như thế. Đây là mấu chốt phá cục. Tuy đại giới cũng vô cùng lớn. Bất quá đối với rất nhiều siêu phàm giả mà nói, trả cái giá đánh mất lý trí trở thành thần linh có lẽ có hơn phân nửa đều nguyện ý thử. Thế nhưng, gánh cái tên tà thần, lấy thân phận quái vật, sinh tồn ở trong phiến vũ trụ này cũng không phải thứ mình muốn. Thừa dịp sót lại một tia lý trí cuối cùng, Phương Tiên nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính, tại nơi này, một cái ký hiệu do luân hồi bàn biến thành, một lần nữa hiện ra. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra, đóng ngoặc tròn. Lúc trước kiếp lực bảo tẩu không thể không thi chấp luân hồi bàn, mới không có trực tiếp chết đi. Hiện tại kiếp lực khôi phục, luân hồi bàn cùng công năng luân hồi quả nhiên trở về. Phương Tiên cũng không lựa chọn luân hồi. Trung quy, lần này đột phá quá lớn, lực lượng cấp 7 chân linh biến hóa, sẽ không bởi vì luân hồi một cái thế giới liền tiêu thất. Bản thân hắn đã dị biến, đã trở thành tồn tại không thể miêu tả. Chuyện mình có thể làm chính là chuyển hóa. Giống như thế giới lúc trước, tinh luyện võ đạo bất hủ, hóa thành phương sĩ bất hủ. Lần này, mình cũng cần chuyển hóa lực lượng thái cổ chi phối giả thành lực lượng phương sĩ, chân chính đột phá phương sĩ cấp 7. Đồng thời, chính là đại la cấp 7. Phương Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếp lực chuyển hóa. Trong chớp mắt, kiếp lực trong cơ thể hắn mãnh liệt, dưới lực lượng thái cổ chi phối giả duy trì, hơn 100 lần, hơn 1000 lần cuồng bạo, bắt đầu đột phá gông cùm xiềng xích phương sĩ cấp 7. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ, chương 452 phi thăng. Thời gian giữa hè, mưa to mới dứt. Phía trên phiến lá xanh tươi ướt át, rủ xuống từng hạt thủy châu. Đường nhỏ trong rừng đột nhiên náo động, một đoàn xe chậm rãi đi tới, phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này. Mười mấy tên kỵ sĩ mặc đồ đen, eo đeo trường đao, bảo vệ xung quanh mấy chiếc xe ngựa, huyệt thái dương của bọn họ nhô cao, hiển nhiên đều là hảo thủ trên giang hồ. Cùm cụt. Chiếc xe ngựa ở trung tâm nghiêng một cái, lọt vào trong vũng nước đọng, khiến xe ngựa chấn động. Ba. Xe ngựa này tựa hồ rất nặng, tình huống đột nhiên xuất hiện, khiến phía tuấn mã kéo xe phía trước khổ sở không thôi. Không chỉ như thế, trục xe rạn nứt, bánh xe bay ra ngoài. Thùng xe cuồn cuộn rơi xuống mặt đất, khiến đồ vơ, a, t, bơ, e, nơ trong lăn ra. Đó là một cái lồng sắt to lớn. Ở bên trong lồng sắt thì là một cái kén nâu. Không tốt. Dừng lại. Nhanh chóng tu chỉnh. Mấy cỗ xe ngựa phía trước dừng lại. Một thiếu niên đỡ một vị lão giả râu tóc bạc trắng xuống xe đến đây kiểm tra. Lão giả tên Khương Ngọc Hà chính là ngự sử đại phu Tân Vũ Quốc. Thiếu niên đỡ ông tên Khương Đào là tôn tử của ông. Đây là dũng nhân mở ngoặc tròn, dũng nhân đóng ngoặc tròn sao? Khương Đào tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cử kén, ánh mắt không khỏi tỏa sáng, ta rốt cuộc chân chính nhìn thấy gì vật còn sống. Dịch sư phụ, tu sửa xe ngựa thật tốt, sau đó lập tức xuất phát, cần chuyển vật này vào vương đô trước thọ yến của Thái Hậu, không thể có chút sai lầm nào. Khương Ngọc Hà nói. Tuân lệnh, xin đại nhân yên tâm. Một tên đao khách trung niên cười đáp. Y lông mày như đao tước, khuôn mặt kiên nghị, chính là Cuồng Phong dơ quy quy, a o, dơ y cơ, hơ, Vô Cực, trong giang hồ cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Một tay Cuồng Phong phi xa đao pháp, đã từng liên tiếp đánh bại 18 vị võ lâm hảo thủ, đồng thời còn đánh chết không ít quái dị, vang danh Tân Vũ Quốc. Bởi vậy tuy được ngự sử đại phu Khương Ngọc Hà thuê, nhưng lại không phải tôi tớ. Mà tương tự như khách khanh. Những hộ vệ khác tiến lên sửa chữa xe ngựa. Thiếu niên Khương Đào đứng bên ngoài lồng sắt, ánh mắt tỏa sáng chập chập ra tiếng. Nửa ngày không muốn đi, đây là dũng nhân ở An Đông quận, trong lời đồn ta nghe nói. Thời điểm quái gì mới xuất hiện, là một lão đầu điên, rất nhiều nếp nhăn, nhìn qua tựa hồ đã trên trăm tuổi, điên điên khùng khùng. Nhưng mà, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ kết thành kén, kén này vô cùng cứng rắn, đao kiếm thủy hỏa khó thương tổn, phá kén mà ra, dũng nhân nhìn lên tuổi trẻ hơn 10 tuổi, lúc trước bất luận có thương thế gì đều sẽ phục hồi như cũ, tuy nhiên vẫn là tên điên. Khương thiếu quả nhiên nghe rộng biết nhiều. Dịch Vô Cực ôm đao, đi đến bên cạnh, ta cũng từng gặp qua lão nhân kia, đúng là người điên. Mơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mỗi lần hóa kén đều sẽ trẻ ra 10 tuổi, thật khiến người hâm mộ. Nhân sinh chúng ta, giống như hạt sương mai, chớp mắt tiêu thất, người kia lại giống như đi ngược dòng nước, tạo hóa huyền bí, nhất trí vô tư. Bởi vì hình như có năng lực phản lão hoàn đồng, cho nên quan lại quyền quý mới chạy theo hắn như vịt, cuối cùng vẫn là lão gia tử chúng ta kỹ cao một bậc. Đem hắn với tư cách là thọ lễ cho Thái Hậu nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Dịch sư phụ, nghe nói ngươi chém qua quái gì? Khương Đào tò mò hỏi, chúng khó giết không? Khó mà nói. Dịch Vô Cực tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, da mặt run rẩy, ngươi cũng biết. Tân Vũ Quốc chúng ta nguyên bản chỉ có võ đạo, không có thần thông quái gì gì. Nhưng mấy trăm năm trước, thiên địa đại biến, chúng ta cả nước phi thăng, nhập vào Thục Sơn tiên cảnh, từ đó võ giả đều là tầm thường, chỉ có tu tiên mới là chính đạo. Nhưng Thục Sơn tiên cảnh có lời đồn, nơi đó đã từng xuất hiện một vị tuyệt thế hung ma, đánh nát luân hồi thế gian này, từ đó thế gian không tính, yêu dược đa sinh, có rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, gọi chung là quái dị. Nếu như gặp phải loại có huyết nhục, không cần nhiều lời, dựa vào chân khí cùng đao kiếm, luôn có thể liều mạng. Nhưng những yêu ma dù quái chân chính kia, chỉ sợ chỉ có tu chân giả mới có thể xuất thủ. tuy Tân Vũ Quốc nhập vào Thục Sơn tiên cảnh, nhưng tiên cảnh quá lớn, Tân Vũ Quốc lại quá nhỏ, không có giao lưu gì nhiều. Cho dù có một ít công pháp tu tiên truyền vào, cũng chỉ ở trên tầng cao nhất. Đối với thiếu niên Khương Đào mà nói, tu chân giả vẫn là truyền thuyết. Kỳ thật ta biết thiếu gia ngươi vẫn muốn theo ta học võ, nhưng lão gia sớm đã cân nhắc toàn diện, lần này cam nguyện mang lấy bêu danh cũng phải dâng dũng nhân chính là muốn cầu một cái tiên đồ cho thiếu gia. Nói đến đây, cho dù là Dịch Vô Cực cũng không khỏi hâm mộ. Luyện võ, sao có thể so với ngự kiếm tu tiên trường sinh tiêu dao? Kỳ thật, ta từng nghe Như Thị Tự Đàm Huyền Đại Sư giảng kinh, ông ấy nói phạm môn có 108.000 tiểu thiên thế giới, 7.200 trung thiên thế giới, 36 phương đại thiên thế giới. Tân Vũ Quốc vốn chỉ là tiểu thiên thế giới, Thục Sơn tiên cảnh thì là trung thiên thế giới, bởi vì nhất mạch tương thừa mới có thể dung hợp trong lúc thiên biến phi thăng. Mà võ công đạo pháp rất có chỗ tương tự, ví dụ như Như Thị Tự Long Hổ Đại Lực Kim Cương Bất Phôi Thần Thông cùng với Thanh Nguyên Cung Ngự Kiếm Thuật đã có vài phần hình thức ban đầu của pháp thuật, chưa hẳn không thể tu thành pháp lực. Khương Đào đáp, tuy cũng là đạo lý này, nhưng tự mình tìm tòi cuối cùng vẫn kém truyền thừa. Dịch Vô Cực cười lạnh nói, Như Thị Tự cũng là tự nâng giá. Tông này từ sau khi Bạch Hổ Tiên Quân liền bắt đầu xuống dốc. Nghe nói trước khi Tân Vũ Quốc nhất thống các nước hỗn chiến, giang hồ võ lâm hào kiệt chế bá thiên hạ, một đời võ lâm chí tôn Bạch Hổ Tiên Quân chính là nhân vật anh hùng thiên cổ, đáng tiếc phong lưu luôn bị mưa rơi gió thổi. Anh hào một đời, thọ nguyên khô kiệt, vẫn hôi phi yên diệt. Hiện tại cơ duyên trên tay, sao có thể không nắm lấy? Khương Đào nói, ta quyết định, ta muốn tu tiên. U V Quy Quy Mơ, thiếu gia ngươi quyết định sáng suốt, lão gia làm mọi thứ cũng là vì tốt cho ngươi. Dịch Vô Cực vui mừng gật đầu. Thế đạo không yên ổn, quái gì liên tiếp hiện ra, nếu có thể ngự kiếm tu tiên, có lẽ có thể bảo vệ một phương bình an. Đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy cái kén xuất biện dị động. Đôi tay trắng nõn mịn màng bỗng nhiên đâm rách trùng kén, xé ra hai bên, một thiếu niên nhìn lên chỉ có 16-17 tuổi xuất hiện. Dũng nhân hắn đã phá kén. Khương Đào nhìn ngây người, không phải nói lão đầu sao, tại sao là thiếu niên như ngọc? Hắn kết kén 9 lần trẻ ra 90 tuổi, đại khái là như thế. Tuy Dịch Vô Cực thán phục, nhưng vẫn rất bình tĩnh, đừng sợ, hắn chỉ là người bình thường, không thoát khỏi lồng sắt này được. Vừa dứt lời, Khương Đào liền nhìn thấy thiếu niên kia duỗi bàn tay trắng nõn mịn màng, không có một cái lỗ chân lông, nắm lấy lồng sắt tách ra hai bên. Lồng giam được xưng là tinh cương bách luyện, trong chớp mắt phát ra âm thanh rên rỉ không chịu nổi, bị giật ra một cái động lớn. Mình đã điên 90 năm rồi sao? Phương Tiên nhìn bầu trời trong xanh, hít mắt. Hắn đã khôi phục lý trí được một hồi, bởi vậy cũng theo thấy đoạn đối thoại của bọn họ. Ngôn ngữ thế giới này, hắn nghe hiểu được. Mà Như Thị Tự, Bạch Hổ Tiên Quân, những từ ngữ mấu chốt càng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là thế giới cổ võ, mình đã trở về. Không đúng. Không phải mình đang đột phá phương sĩ cấp 7 sao? Hắn án lấy cái trán, cảm thấy đầu đau nhức kịch liệt, tựa hồ lại sắp điên cuồng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ, chương 453 phi nga. Đột phá đại la cấp 7 là thu nhiếp hết thầy. Mình đang ở trong trạng thái đột phá đại la cấp 7. Đại khái lúc này ta đang hóa thân ngàn vạn, lang bạt trở về những thế giới lúc trước, chuyện này tựa hồ còn có một tầng dụng ý khác. Ánh mắt Phương Tiên sáng ngời có thần, trầm tính tỏa sáng bào mòn điên cuồng, ý chí điên cuồng của Nicolas đồng dạng bị chia cắt ra rất nhiều phần, cùng mình trở về nơi đây. Phải không ngừng diệt sát nó, giết chết điên cuồng. Như vậy mình đột phá, mới có thể khôi phục lý trí, không ổn. Hiện tại trạng thái của mình không tốt, không nói thực lực. Mấu chốt là dễ biến thành tên điên. Hoặc là nói, hơn phân nửa thời gian đều sẽ phát điên. Lúc trước mình tựa hồ bị bắt, xem như chân tê, hơn u cơ, hơn u thọ lão thái bà như thị tự cùng Thanh Nguyên cung chết hết rồi sao lại để cho vương triều thế tục đứng ở trên đầu. Nhớ ngày đó, hắn nhất thống võ lâm, khiến cho phần lớn chính phái Phong Sơn đóng cửa. Cũng không phải phương tiên không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là căn bản giết không dứt, chính đạo đại phái nào, không có lưu lại hỏa chủng mấy chi chân truyền tiềm phục, để phòng bất chắc. Thật muốn cường ngạnh đồng thủ, nhất định phải huyết tẩy thiên hạ, đại chiến liên miên, không biết phải chết bao nhiêu người, mấy chục năm đều giết không hết. Phương Tiên không ngại thuận tay chảm thảo trừ căn, nhưng mà căn bản không quan tâm địch nhân kéo thiên hạ vào loạn chiến, hỗn loạn gần trăm năm, sau đó huyết cừu liên miên, bởi vậy bảo lưu lại sơn môn chính đạo. Trên thực tế chỉ có một ý, cố kỵ lẫn nhau. Trung quy bản thân Phương Tiên không sợ, nhưng trung quy có một ít thân bằng hảo hữu, sợ bị ám sát. Sơn môn tại nơi này đại bản doanh không chạy được, chính đạo ít nhất tại thời điểm hắn cường thịnh, không dám làm sằng bậy, bằng không hòa thượng chạy được miếu không thoát. Sự thật chứng minh, đoạn thời gian hắn hùng bá thiên hạ, thế lực chính đạo quả thật vô cùng nhu thuận, cũng chỉ muốn nhặt tiện nghi. Có lẽ lần đó nguyên khí đại thương tinh anh cao thủ mất sạch chết sạch, cho nên mới mai một đi cuối cùng bị triều đình phàm nhân lên nắm quyền. Kim Phong tế vũ lâu đâu? Đại lượng hồi ức bỗng nhiên hiện ra, khiến Phương Tiên có chút ngây dại. Trong đầu của hắn điên cuồng đang không ngừng phủ lên ăn mòn phòng tuyến lý trí. Không cần sợ. Dũng nhân chỉ là người điên, lên bắt lấy hắn. Dịch vô cực hô to một tiếng cầm khóa sắt trong tay, muốn tiến lên. Người điên ha ha. Phương Tiên mở miệng, trầm thấp cười lạnh, nghĩ thầm lúc này nếu như mình dùng ra bạch hổ thất sát tà công, những người này có bị hù chết đương trường hay không? Bất quá vẫn là thôi đi. Thế giới này tựa hồ nhập vào thế giới Thục Sơn, ha ha. Hai cái thế giới đều dùng cái tên Phương Tiên, nếu như Thục Sơn kiếm phái còn khẳng định sẽ nghi ngờ. Ngươi! Nguyên lai người còn biết nói chuyện. Dịch vô cực há to mồm. Tuy như thế, nhưng bọn hộ vệ cũng không chậm, từng đạo khóa sắt bay lên, vòng hướng Phương Tiên. Phương Tiên đưa tay chảo lấy, liền chụp khóa sắt vào trong tay, nguyên bản xích sắt ẩn chứa kình lực, giống như dao long độc xà ở trong tay hắn, liền giống như sợi bông súp. Hắn kéo một cái, tựa hồ có lực lượng chín châu hai hổ, đám hộ vệ hét lên một tiếng, nhao nhao bị kéo bay lên, thân ảnh thất linh bát lạc. Phương Tiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Khương Đào, đi tới. Ngươi muốn làm gì? Dịch vô cực hét lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, thi triển tổng phong phi xa đao pháp. Đao pháp của y đã có tạo nghệ mấy chục năm, dày công tôi luyện, đặt ở trong chốn võ lâm giang hồ, có thể hô một tiếng tông sư. Y một đao phân hóa, hiện ra đao quang tam đao. Một đạo đao quang bảo vệ Khương Đào tiểu thiếu gia, hai đạo khác cuốn lên, giống như cối xay kình phong hung áp, đánh tới Phương Tiên. Có vẻ như không thể vận dụng quá nhiều lực lượng, bằng không tốc độ điên cuồng sẽ tăng nhanh. Cảm thụ được thân thể của mình, Phương Tiên lặng lẽ thở dài một tiếng, đưa ra một ngón tay. Hắn đây cũng không phải là điều khiển, mà là kiếm pháp. Một kiếm đâm vào trong ánh đao, dịch vô cực nhất thời liền cảm nhận được biến hóa đáng sợ. Một chỉ này của đối phương, nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng vừa vặn điểm vào sơ hở trong đao pháp, có uy lực hóa mục nát thành thần kỳ trực tiếp đặt tại sóng đao. Không chỉ như thế, dịch vô cực cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, bảo đao trong tay rời tay bay ra. Với tư cách là một đao khách, đao chính là cánh tay của mình, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Trong lúc nhất thời, lòng rau muốn chết, cũng không nghĩ tới chuyện khác. Ngươi! Ngươi không được qua đây. Khương Đào thấy Dũng Nhân một chiêu đánh bại Dịch Vô Cực đi tới chỗ của mình, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ngươi! Phương Tiên chỉ cởi quần áo. À! Sắc mặt Khương Đào tái nhợt, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều ý nghĩ đáng sợ. Choáng rồi à, vậy ta giúp ngươi. Phương Tiên tiến lên một bước, bắt lấy Khương Đào, giống như đang nắm một con gà con, thuần thục lột bỏ áo khoác, sau đó mặc vào, cuối cùng thoát khỏi tình cảnh ngạo dơ quy quy y e u b hơ o y xương. Chiêu kiếm pháp vừa rồi của các hạ là gì? Dịch Vô Cực phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra danh tự, không bằng gọi là Nga biến kiếm đi. Phương Tiên cười nói, trùng thì hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga mở ngoặt tròn bướm bay lượn cửu thiên. Chính là Nga biến kiếm. Kiếm tốt, văn hay. Thời điểm này, lại nghe thấy một âm thanh già nua. Lão giả xuống xe ngựa, nhìn qua một màn này, không khỏi hành lễ nói, lão phu Khương Ngọc Hà, các hạ. Thật sự là quái dị. Nếu không tận mắt thấy đối phương từ trong kén trùng bước ra, không ai tin tưởng thiếu niên lang cầm y nhẹ nhàng kia, lại là một đầu quái dị. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nhân lực sao có thể hiểu hết được. Phương Tiên mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận lão đầu. Ngươi chuẩn bị tặng ta cho lão thái bà làm thọ lễ. Không biết vì sao, nhìn thiếu niên này lâu rồi, Khương Ngọc Hà bỗng nhiên cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Thậm chí, chỉ cần rời mắt, liền sẽ quên mất khuôn mặt của thiếu niên này, tựa như nhìn chằm chằm một chữ hồi lâu, liền quên đi ý nghĩa của nó, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Ông ta bỗng nhiên ngửi được mùi nguy hiểm, minh bạch bên dưới vẻ ngoài thiếu niên lang chính là thứ chí tà chí hung. Lão hủ! Lúc trước quả thật có loại ý nghĩ này. Nhưng nếu biết tôn giá có thần trí, tất nhiên sẽ không làm như thế, mà là quanh co cầu lấy. Khương Ngọc Hà trịnh trọng trả lời. U, V, K, W, W, M. Xem như ngươi thẳng thắn thành khẩn. Thiên hạ này, từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt quân vương, không muốn trường sinh. Phương Tiên ha ha cười, lão thái bà thái hậu kia, tám phần là không có tư chất tu tiên, chỉ có thể cầu lấy đường ngang ngõ tắt. Bất quá, đối phương tựa hồ quản lý Tân Vũ Quốc, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, chỗ này của ta có một bộ tâm pháp phi Nga biến, không cần tư chất tu tiên. Người bình thường cũng có thể tu luyện trường sinh. Trung quy, trước khi hóa kén, có con trùng thì nào không xấu xí hèn mọn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 454 nửa điên. Các hạ thật sự có phương pháp trường sinh. Hô hấp của Khương Ngọc Hà trầm trọng. Vĩnh sinh rất khó khăn, nhưng trường sinh ngược lại đơn giản, nhất là đối với các ngươi mà nói. Phương Tiên lộ ra nụ cười rủ rỉ. Tuy đối phương bắt hắn, muốn biến hắn thành thọ lễ, nhưng có thể nhìn thành một loại biến tướng bảo hộ. Hắn cũng không ngại thuận tay cho chút cơ duyên. Trung quy, phi Nga bơ y, e, nơ cơ u, quy quy, nơ gơ, Nga biến kiếm pháp, sớm đã bị tà thần u nhiễm trộn lẫn vào điên cuồng cùng lực lượng không thể diễn tả, cũng không phải vật gì tốt. Lại nói, mình cũng đã nửa điên. Suy nghĩ của người điên chính là tùy tâm sở dục như vậy. Phương Tiên cười lớn, tụng niệm ra tâm pháp giống như chú ngữ, trùng thì hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga bay lượn cửu thiên. Những văn tự nguyên bản bình thường này, sau khi hắn tụng niệm, liền có lực lượng. Ánh mắt đám người Khương Ngọc Hà, Khương Đào, Dịch Vô Cực trở nên mê ly, cảm giác trong óc bị đút vào một đoàn bột nhão, lại mang theo chút tri thức không hiểu. Bốn phía rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng tối, bóng đen tuôn động, tựa hồ có thứ kinh khủng bị hấp dẫn qua. Hiện thân đầu tiên là một đoàn hỏa diễm âm u. Phía sau hỏa diễm còn có hơn mười mấy bàn tay trắng xám bay giữ không trung. cùng với tiếng bước chân trầm trọng, một con quái vật vô cùng to lớn phảng phất do con người cùng dã thú ghép lại với nhau từ trong rừng cây đi ra. Là quái dị U Linh Hỏa Phi Thủ còn có Thập Thi Sơn. Dịch Vô Cực phục hồi tinh thần lại đầu tiên thét to. U Linh Hỏa hợp tán vô thường có thể tổn thương nhân hồn, vô cùng đáng sợ, cũng là loại hình quái dị võ giả phổ thông không nguyện ý đụng phải nhất. Phi Thủ chính là từng bàn tay người biết bay, không chỉ lực lớn vô cùng, đồng thời tốc độ rất kinh người, mấu chốt chính là có thể thu lấy tay của người bị hại. Khiến quần thể không ngừng biến lớn. Cuối cùng là Thi Sơn, Dịch Vô Cực đã từng chém qua một lần từ vô số tứ chi tàn phá cấu thành có khả năng xuất hiện tại nơi có nhiều tử thi, ví dụ như mộ địa cùng chiến trường. Thi Sơn trước mắt đại biểu số lượng thi thể cấu thành không nhiều lắm, cho dù người bình thường đều có khả năng dùng đao chém chết, dùng lửa thiêu chết. Nhưng nếu như để nó không ngừng tích lũy biến thành Bách Thi Sơn, liền cần phải nhờ giang hồ hảo thủ xuất lực mới có thể chém giết. Một khi lại tấn chức biến thành Thiên Thi Sơn cùng Vạn Thi Sơn kia tuyệt đối là sinh linh đồ thán, đồ thành diệt chấn, không phải tu tiên giả vô pháp sánh ngang. Ba đầu đều là quái dị, người đi đường bình thường tránh không kịp, không ngờ lại bị hấp dẫn qua. Đến rất tốt. Muốn tu thành Nga biến kiếm pháp, sao có thể thiếu được huyết thực? Phương Tiên đi đến trước mặt một tên hộ vệ thản nhiên lấy đi trường kiếm kéo một cái kiếm hoa, đâm về phía phi thủ. Dịch Vô Cực trừng to mắt. Y không tưởng tượng nổi, thế gian lại có kiếm pháp như thế. Phổ thông võ giả đối phó một cái phi thủ, đều phải dây dưa nửa ngày cẩn thận từng ly từng tí. Mà Phương Tiên chỉ tùy ý đâm, liền giống như hồ lô, xuyên thấu từng con phi thủ. Thân là quái dị, sinh mệnh phi thủ tương đối ương ngạnh, bị chặt tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ có chân khí cùng pháp lực mới có thể khắc chế. Nhưng lúc này từng con phi thủ bị sâu chuỗi, giống như đã chết, không động đậy được nữa. Không chỉ như thế, nguyên bản thủ trưởng trắng xám dày đặc. Nhất thời trở nên héo rũ, phảng phất mất đi đại lượng sinh mệnh lực. Mà trường kiếm trong tay Phương Tiên trên thân kiếm, phảng phất có được hoa văn huyết mạch, đang chậm rãi nhúc nhích. Trùng thì yếu ớt, cần phải tích tiểu thành đại, góp ít thành nhiều, mới có thể tích góp đầy đủ lực lượng hóa kén. Nói đơn giản, chính là phải sát sanh. Phương Tiên yếu ớt thở dài bởi vậy Nga biến kiếm pháp. Cũng là sát sinh chi kiếm, kiếm lấy sinh cơ, để ta sử dụng. Nga biến kiếm pháp có ba thức, thức thứ nhất hóa trùng, thức thứ hai hóa kén, thức thứ ba hóa Nga. Đúng lúc này, U Linh Hỏa mãnh liệt đánh tới, bao bọc Phương Tiên tựa hồ muốn đốt hắn thành tro tàn. Phương Tiên thong thả trường kiếm một vòng, nhất thời ngăn cản toàn bộ hỏa diễm ở bên ngoài. Hóa trùng kiếm khí thành tia chui vào xương cốt tứ chi người chúng chiêu, hấp thu sinh cơ. Hóa kén chính là phòng ngự, giống như cử kén, mưa gió không thấu. Một kiếm cuối cùng, hóa Nga. Phương Tiên cười ha hả, bỗng nhiên lại huy xuất một đạo kiếm quang. Kiếm quang huy hoàng, vô cùng to lớn, hoàn toàn trái ngược với sự âm độc xảo trá lúc trước, giống như phá kén thành bướm. Mỹ diệu phi phàm, phốc, kiếm quang trực tiếp chém chết U Linh Hỏa, lại thẳng tắp đâm vào Thập Thi Sơn, cắt ra một cái khẽ hở thật lớn, máu chảy như suối. Nháy mắt tiếp theo, nguyên bản kiếm quang to lớn, bỗng nhiên hóa thành vô số kiếm tia, chui vào trong Thi Sơn, giống như giòi trong xương. Thi Sơn khổng lồ nhanh chóng héo rũ, đột nhiên ngã xuống, nhanh chóng mục nát. Ta đi, ha ha ha. Phương Tiên thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi. Không đi không được. Cho dù chỉ vận dụng một chút lực lượng, hắn cảm thấy điên cuồng đáng sợ đã ăn mòn đến cực hạn. Có lẽ sau một khắc, hắn sẽ lần nữa trở nên điên điên khùng khùng. Đối với thôn phệ Nicolas, mới thành tựu cấp 7 mà nói điên cuồng mới là chủ lưu. Lý trí chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trong khoảng thời gian dài dằng dặc. Trong rừng, Phương Tiên điểm mũi chân một cái, hấp thu sinh cơ chuyển hóa làm chân khí, liền đi xa mấy trượng, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Nicolas vẫn chưa biến mất. Nó ở trong lòng mình, ở trong đầu mình, ở trong chân linh. Điên cuồng là khó mà tránh khỏi. Mình có thể cảm giác được. Còn có một bộ phận điên cuồng tràn lan ra ngoài. Có lẽ sẽ biến thành quái gì thế giới này. Tìm nó, giết nó, chính là nhiệm vụ của mình ở thế giới này. Ngoài ra, cố nhân sống thế nào, không ngại đi nhìn xem. Thục Sơn. Ha ha, đám kiếm tiên kia nhất định hận mình chết đi được. May mắn. Lần này xuất hiện ở Tân Vũ Quốc, tu tiên giả không nhiều. Tuy có thể đối phó bọn họ, nhưng có lẽ phải vận dụng rất nhiều lực lượng đối với mình, đối với thế giới này, đây không phải chuyện tốt. Trong lúc bất chợt, lý trí trong đôi mắt Phương Tiên tiêu tán. Hắn ngã cắm đầu xuống mặt đất hôi thối, bắt đầu ăn đất. Vẻ mặt Phương Tiên điên cuồng, tựa hồ đám bùn đất hôi thối kia là mỹ vị, từng ngụm nuốt lấy. Hắn điên rồi. Bất quá, ý thức của Phương Tiên đã quen rồi, xem như một lần ngủ say. Lúc trước hắn ngủ say lâu như vậy, cũng không kém một hồi này. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này hãm vào điên cuồng, nhất định sẽ ngắn hơn lần trước, bất quá cho dù khôi phục lý trí, cũng có thể ẩn chứa điên cuồng. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn rất có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Trung quy, hắn có thể cảm ứng được Nicolas tồn tại có phương hướng đại khái. Ngoài ra, đối phương còn điên hơn cả hắn. Hắn còn có thể ngẫu nhiên khôi phục lý trí, thế nhưng Nicolas từ đâu tới đuôi đều là kẻ điên, cho dù là hóa thân cũng sẽ tràn ngập điên cuồng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 455 biến hóa. Trung thì hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga bay lượn cửu thiên. Lời thì thầm, không ngừng hóa thành tiếng hò hét điên cuồng quanh quẩn bên tai Khương Đào. A, mồ hôi lạnh lâm ly, từ trên giường bừng tỉnh giống như vừa mơ thấy ác mộng. Chuyện lần trước đã qua mấy ngày, nhưng mọi thứ phát sinh, vẫn rõ mồn một trước mắt. Đặc biệt là tâm pháp phi Nga biến quả thật giống như giòi trong xương, không ngừng ghé vào lỗ tai y thì thầm. Dịch Vô Cực đã từng nói công pháp quái gì, 8 phần chính là tà công, tu luyện nhất định phải cẩn thận. Khương Đào cùng Khương Ngọc Hà đều cảm thấy vị lão giang hồ này nói rất đúng, cho dù khẩu quyết thật sự có hiệu quả hồi phục thanh xuân đặc biệt, cũng phải tìm người thử trước một chút, bọn họ mới an tâm sử dụng. Cao môn đại hộ nào không có người chuyên thử thuốc? Thế nhưng, không thể quên được. Khương Đào ôm đầu, những câu khẩu quyết kia giống như ma chú, không ngừng vang vọng ở trong tai y. Đây quả nhiên là tà công. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vẫn là ban đêm. Khương Đào thở dài một tiếng. Từ khi bị chú văn này dây dưa, y phát hiện mình đã có chút biến hóa. Ví dụ như ban ngày tinh thần rất kém cỏi, muốn ngủ, buổi tối lại thần thái sáng láng, như thế nào đều không ngủ được, biến thành ngày nằm đêm ra. Lại ví dụ như đối với món ăn tinh xảo ngược lại đã không còn khẩu vị. Tra tấn. Khương Đào cảm thấy đây giống như tra tấn vô cùng thống khổ, lại không biết kể cùng ai, y không muốn bị người khác xem như kẻ điên. Trong bóng tối, ánh mắt của y sáng ngời tỏa sáng. Đột nhiên y nhìn ánh sáng bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy có chút khát vọng. Bươm bướm bay vào lửa, chính là bởi vì có tính hướng sáng. Yết hầu Khương Đào chuyển động, lại nhìn không được, mở cửa bước ra ngoài. Thân là công tử nhà ngự sử đại phu, điều kiện vô cùng tốt, đẩy cửa ra liền nhìn thấy một cái tiểu hoa viên. Dưới ánh trăng, tiểu hoa viên xanh tươi tốt, sức sống tràn trề. Nhìn qua một màn này, Khương Đào không khỏi nuốt nước miếng một cái. Y đói. Một loại khát vọng đến từ dạ dày, đến từ nội tâm bỗng nhiên đánh thẳng vào lòng y, tê liệt phòng tuyến của y. Những thực vật màu xanh biếc kia ở trong mắt Khương Đào quả thật còn ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị gì. Rốt cuộc, Khương Đào nhìn không được, tiến lên một bước, giật xuống một lá hoa hồng, nhét vào trong miệng. Chất lỏng thực vật kỳ thật hương vị không ra làm sao, nhưng khoang miệng cùng vị giác của y tựa hồ đã bị cải tạo, thời điểm ăn vào, thật giống như người đói ăn thịt nướng, vị giác vô cùng sống động, hàm răng không tự chủ nhai nhai, yết hầu tham lam nuốt lấy. Động tác Khương Đào càng lúc càng nhanh, rút ra nguyên cây thược dược, trực tiếp bẻ gãy, cái miệng nhỏ tham lam mút chất lỏng vào. Sau khi ăn một hồi, cảm giác đói bụng được thỏa mãn, đôi mắt dần dần khôi phục thần thái. Nhưng mà, hai hàng dòng nước mắt trực tiếp chảy xuống. Ta biến thành quái vật. Ta, chẳng lẽ sẽ biến thành quái gì? Dũng nhân dạ điệp thiêu thân lao đầu vào lửa. Tàn sát bừa bãi bồn hoa nhỏ, cảm giác đói bụng của Khương Đào biến mất rất nhiều, nhân tính lại trở về. Trùng thì hèn mọn, ngàn vạn tra tấn. Y lầm bầm khẩu quyết tâm pháp phi nga biến, đột nhiên minh bạch thâm ý trong đó. Chính là bởi vì nhân loại giống như trùng thì, mới không thể không dùng hết thảy thủ đoạn thu hoạch chất dinh dưỡng, cho dù mình đầy thương tích, cho dù tra tấn thống khổ. Khương Đào minh ngộ điểm này, nhất thời cảm thấy trong cơ thể hiện ra một cỗ nhiệt lưu. Thứ này không phải chân khí, cũng không phải pháp lực trong truyền thuyết, mà chính là một loại dị lực, lực lượng đến từ quái dị. Tâm pháp phi nga biến, không cần tu luyện trực tiếp liền nhập môn. Mà y lúc này, lại không có chút mừng rỡ nào, chỉ có vô tận sợ hãi tà công. Không, tà công cũng không như thế. Chẳng lẽ đây là công pháp ma đạo từ Thục Sơn tiên cảnh lưu truyền tới? Phi Nga biến không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng tích góp. Thậm chí, cũng không cách nào phế bỏ. Mỗi lần bị thương, phế công, đều là chất xúc tác khiến công pháp tiến bộ. Một khi bắt đầu chính là giỏi trong xương, vô pháp cải biến. Tâm tình Khương Đào trầm trọng. Lúc này võ công nhập môn, tai thính mắt tinh, hơn xa lúc trước, đột nhiên tai phải nhúc nhích, đã nghe được âm thanh sàn sạp. Thiếu niên vô thức đi đến sân nhỏ bên cạnh, liền nhìn thấy trong vườn hoa có bóng đen nhúc nhích. Tới gần một ít, mượn ánh trăng có thể thấy được có một người đang nằm sấp ở trong đó, không ngừng gặm cỏ. Người kia tựa hồ tiến vào cảnh giới vong ngã, căn bản không phát hiện Khương Đào tiến lại gần. Một lát sau y ngẩng đầu, lộ ra chất lỏng thực vật xanh tươi trên cằm, còn có ánh mắt mờ mịt. Dịch sư phụ! Khương Đào sợ hãi kêu lên. Tiểu thiếu gia biểu tình dịch vô cực giống như khóc giống như cười phi nga biến, ta tự học quả nhiên là một môn công pháp vô cùng thần diệu. Mà Nga biến kiếm pháp, lại càng là vạn diệu vô phương, ngôn ngữ phàm nhân quá thô lậu. Chỉ có chân chính tu luyện, mới lãnh hội được mị lực sinh mệnh. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng tông sư nghĩa chính tự nhiên, rất có định lực, bất quá chỉ như vậy. Thiếu niên thầm liếc mắt, biểu hiện trên mặt lại trở nên nhu hóa ta cũng thế. Dù sao chỉ là ăn cỏ mà thôi, có thể tính là đam mê đặc thù, cũng không phải đại sự gì. Ha ha! Dịch vô cực gượng cười hai tiếng, bò lên. Khương Đào vừa mới muốn nói chút gì, nhìn qua ánh trăng tựa như mâm tròn, biểu tình đột nhiên biến đổi chờ một chút, chúng ta đều như thế, lão gia tử bên kia. Thần sắc dịch vô cực cũng là khẽ động đi. Chúng ta đi xem một chút. Chỉ là không thể kinh động những người khác. Y đi đến bên tường, dễ như trở bàn tay nhảy lên, vừa muốn kéo Khương Đào, liền thấy tiểu thiếu gia hai chân đạp một cái, người như phi trùng đồng dạng nhảy qua tường, không khỏi âm thầm tán thưởng chỉ ngắn ngủi mấy ngày, liền có loại công lực này quả thật kinh người. Hai người một trước một sau thi triển khinh công đi đến gian phòng Khương Ngọc Hà. Dựa theo nhĩ lực vượt qua thường nhân, bọn họ đã nghe được âm thanh nhấm nuốt. Nội tâm dịch vô cực không khỏi bội phục lão gia tử, đúng là lão gia tử, định lực kinh người. ta đều không nhịn được trực tiếp ra hoa viên ăn cỏ, lão gia tử lại có thể hưởng dụng ở trong phòng, không hổ là người đọc sách, phong phạm đại gia. Gia gia, Tôn Nhi cầu kiến. Khương Đào gõ cửa, nói khẽ. Đào Nhi, con tới làm gì? Âm thanh trong phòng dừng lại, âm thanh Khương Ngọc Hà vang lên, mang theo chút kinh hoàng. Kể từ hôm đó, Tôn Nhi liền cảm thấy có chút không đúng, nhớ đến Gia Gia đặc biệt tới vấn an. Khương Đào trả lời đâu ra đấy có chút không ổn, có lẽ chỉ là bình thường, không cần quá để ý. A. Khương Ngọc Hà càng kinh hoàng con biết. Ba. Trong phòng tựa hồ vật gì rơi xuống đất. Dịch Vô Cực cảm thấy không đúng, trực tiếp nội lực bừng bừng đẩy cửa vào. Khương Đào đi theo vào phòng, cho dù bốn phía lờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, lập tức đưa tay che miệng lại. Ánh trăng mông lung, Khương Ngọc Hà giữ tợn ngẩng đầu, trên cằm tràn đầy máu tươi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 456 mò cá. Đây là thịt tươi. Dịch Vô Cực liếc mắt tựa hồ là xương sườn trộm từ phòng bếp, không khỏi hỏi. Ai? Khương Ngọc Hà thở dài một tiếng, lấy tay áo che mặt, mặt già mất hết. Sau một phen gà bay chó chạy, ba người ngồi xuống bắt đầu mở lòng nói chuyện với nhau. Khương Ngọc Hà nói lão hủ đối với trường sinh quả thật có một tia vọng tưởng, nhưng cũng sẽ không tu luyện pháp môn không biết lai lịch. Phi Nga biến thật tà dị thường xuyên quanh quẩn bên tai lão phu, khiến cho lão phu ngày phục đêm suốt, ham mê ăn cây cỏ, gần đây lại thích ăn sống. Khương Đào nghe mà nội tâm phát lạnh. Bệnh trạng của Gia Gia rõ ràng còn nặng hơn ý. Như vậy chẳng phải nói tương lai y cũng sẽ như thế. Ta cũng như thế. Dịch Vô Cực nghe xong trong mắt lóe lên tinh quang, sờ lên cái cằm, gần đây không thích thực phẩm chín, chẳng lẽ là nấu nướng, loại nguyên khí nào đó trong đồ ăn sẽ tản đi. Đại khái chính là ý này. Khương Ngọc Hà cười khổ một tiếng, bất quá pháp môn dũng nhân thật sự có hiệu quả, mấy đêm nay lão phu tinh lực dồi dào, tựa hồ trẻ ra mấy tuổi. Hóa trùng chi kiếm thu lấy sinh cơ. Nguyên lai Nga biến kiếm pháp cũng là pháp môn tu luyện phi Nga biến. Dịch Vô Cực có chút hiểu được phương pháp tà dị này, đại khái cần sinh cơ, đại lượng sinh cơ. Ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Khương Ngọc Hà thở dài một tiếng, ngoài ra còn có một ít biến hóa thần bí, các ngươi nhìn. Ông ta cởi bỏ y phục để cho Khương Đào cùng Dịch Vô Cực nhìn phần lưng của mình. Tại nơi này, một lùm lông tơ màu sắc tươi đẹp, không biết khi nào mọc ra, tựa hồ còn mang theo một ít bột phấn. Không chỉ như thế, những lông tơ này hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ biến thành đồ án con mắt rủ gì. T. Trong âm thanh Khương Đào mang theo nức nở, ta sau này ta cũng sẽ như vậy biến thành quái vật. Đây dường như giống đồ án trên cánh bướm. Cái trán Dịch Vô Cực cũng đầy mồ hôi lạnh, chẳng lẽ sau này chúng ta sẽ biến thành Nga nhân. Lúc này tâm pháp chú văn quanh quẩn lỗ tai y đột nhiên dồn dập. Một khi hóa kén, phá kén thành Nga. Một khi hóa kén, phá kén thành Nga. Y nhất thời nghĩ tới dũng nhân, nghĩ tới cử kén màu nâu, không khỏi cười thảm, nguyên lai. Chỉ có bỏ qua thân thể nhân loại, biến thành quái gì, mới đạt được trường sinh. Lão phu sớm đã nghĩ đến. Ba người chúng ta, ngày sau sợ sẽ trở thành yêu vật, người người hô đánh. Khương Ngọc Hà cũng cười khổ. Ra ra. Vậy chúng ta thế nào? Ngữ khí Khương Đào kinh hoàng. Y vẫn là thiếu niên, kinh nghiệm sống không nhiều, gặp loại đại sự này, lập tức rối loạn trận tuyến. Theo ý ta, vẫn phải dâng quà chúc thọ, liền hiến phương pháp trường sinh này. Khương Ngọc Hà điềm nhiên nói, nét mặt rất có bộ dáng đập nồi dìm thuyền. Hả? Khương Đào cùng Dịch Vô Cực nhất thời ngây người. Không như thế, chẳng lẽ sau này chúng ta phải trốn vào rừng sâu núi thẳm tránh né một đời sao? Khương Ngọc Hà cười lạnh nói, Tân Vũ Quốc chỉ là tiểu quốc phàm nhân, cao nhân tu tiên chân chính căn bản chướng mắt, cho dù ở trong vương đô, tu chân giả cũng giống như phượng mao lân giác, khinh thường lui tới với người phàm. Lão Phu đều biết hiểu. Thái hậu đau khổ không tìm được phương pháp trường sinh, đã sắp chết già, sao có thể không động tâm đến lúc đó, nếu có thể dụ dỗ bà ta tìm được che chở, ngày sau chúng ta vẫn có thể được hưởng vinh hoa phú quý. Khương Đào không ngờ, lão gia tử còn có hùng tâm tráng trí như thế. Thế nhưng, đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Dịch Vô Cực còn có chút chần chờ. Ha ha! Cho nên cần vũ lực bảo vệ bản thân, không phải chúng ta đã có thần công diệu pháp sao? Khương Ngọc Hà vẫy tay một cái, một chuôi kiếm treo trên tường rền vang trực tiếp bay vào bàn tay lúc trước lão phu học qua mấy bộ dưỡng sinh kiếm, lúc này miễn cưỡng luyện thành Nga biến kiếm pháp thức thứ nhất, cảm thấy tông sư đại tông sư đều có thể giết. Đợi đến ngày sau công lực cao thâm, cho dù người tu tiên chỉ sợ cũng có thể giết. Được, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đi. Dịch Vô Cực cắn răng một cái, trong lòng của y cũng rất hướng tới bộ võ học này. Dù sao cũng là người tập võ, nhìn thấy một bộ thần công diệu pháp chân chính, có rất ít người không đồng tâm. Phương Tiên mở mắt ra tỉnh táo lại. Thời điểm điên cuồng, đã làm chuyện gì, hắn một mực không biết. Chỉ là lúc này, nguyên bản một thân cẩm y, sớm đã rách mướp, biến thành một tên ăn mày. Lúc nổi điên mình đã làm gì hoàn toàn không biết. Chuyện này không thể được. Loại cảm giác vô pháp trường khống, khiến Phương Tiên có chút không thích ứng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là không thích ứng mà thôi, hắn không sợ mình gặp phải nguy hiểm gì. Mặc dù hiện tại chỉ là một bộ phận tinh thần, nhưng lực lượng ẩn chứa đã có thể giúp hắn hoành hành ở thế giới này. Chỉ là không thể chọc tới Thục Sơn bên kia. Bằng không nhận ra mình là Phương Tiên tiên nhân trực tiếp hạ phàm, vậy liền chơi xong. Tuy trên mặt Phương Tiên mang theo tiếu ý, nhưng con ngươi lại nguy hiểm dị thường, làm cho người ta cảm giác giống như một con mãnh thú đang đi săn. Tuy hắn thanh tỉnh lại, nhưng điên cuồng trong nội tâm không giảm chút nơ, o, a. Hắn vẫn là nửa điên tên. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được từ nơi xa có ba cái cảm ứng hơi yếu. Ha ha! Lũ ngốc ngấp nghé lực lượng của ta. Trên thế giới này, từ đó nhiều hơn một loại quyến tộc. Hoặc là nói quái gì hoàn toàn mới Nga nhân. Phương Tiên quan sát xung quanh. Phát hiện mình vẫn đang ở trong rừng rậm, trong tay cầm một cái đùi nai. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra tuy mình điên, nhưng một ít bản năng vẫn còn. Nếu có người tưởng mình điên dễ đối phó, tám phần sẽ ăn thiệt thòi lớn. Hắn ném cái đùi nai đi, tinh thần minh hiệp vạn hóa, cảm nhận được một cỗ ý chí nhìn như đồng nguyên, nhưng lại vô cùng điên cuồng. Tìm được. Phương Tiên gật đầu thi triển khinh công bắt đầu chạy đi. Không thể tiếp tục như vậy. Có lẽ mình nên điều chỉnh trạng thái lý trí và điên cuồng lại. Giúp mình duy trì lý trí lâu hơn một chút. Cụ thể mà nói, điên cuồng cùng lý tính là cố định, nhưng tỷ lệ trộn lẫn có thể bất đồng. Ví dụ như Phương Tiên bây giờ là trạng thái nửa điên, cũng chính là duy trì năm thành lý trí, đại khái có thể kiên trì gần nửa ngày. Mà nếu như chủ động buông tha cho một ít lý tính, biến thành lý trí ba thành, điên cuồng bảy thành, thời gian kiên trì liền có thể dài hơn. Đương nhiên, hành vi sẽ trở nên càng hỗn loạn, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đây cũng không phải chuyện muốn làm liền có thể làm được, cần kiếp lực tham dự. Có lẽ nên chỉnh lý ra mo đạo phương thuật mới. Tên quái nào lại cần loại phương thuật như thế, trừ mình ra đại khái người khác cũng không có nhu cầu đi. Suy tư, mũi chân Phương Tiên điểm nhẹ ở trên ngọn cây, rời khỏi rừng rậm, thấy được đại lộ cùng nhà dân. Đúng lúc này trong lòng của hắn sinh ra một cỗ xúc động, hắn không muốn chạy đi, hắn muốn qua con suối kia bắt cá. 3. Giữa không trung thân ảnh xoay chuyển tiến vào dòng suối. Dù sao cũng là nửa điên, nếu như bảy thành điên, sẽ càng nghiêm trọng hơn ư không, mình muốn mò cá. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 457 làng trài. La sát hải ven biển. Biển này ở phía đông Tân Vũ Quốc, nghe nói đã từng có mảnh lớn lục địa rộng lớn, nhưng sau khi thiên biến thiên không lật úp đại địa trầm luân, liền diễn biến thành một mảnh hải dương. Từ Tam hít một hơi nước biển mặn tanh trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Y xuất thân từ trong một làng trài ở bờ biển này, lúc còn nhỏ liền ra ngoài lang bạt. Làng trài khốn cùng, không nuôi nổi quá nhiều hài tử, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đám tiểu đồng bọn cùng chạy nạn khác phần lớn đã chết tha hương, có thể sống được một hai người đã là may mắn. Mà Tử Tam thì khác. Sau khi thất lạc với tiểu đồng bản, liền liên tục gặp kỳ duyên tại Hoang Sơn giã lính phát hiện một bộ bí tịch võ công cao nhân tiền bối để lại, tự học thành tài, hiện giờ được xưng Nam Thiên Nhất Kiếm cùng hảo hữu Đỗ Càn Khôn, Nguyên Hỏa Long, xưng là Võ Lâm Tam Kỳ Hiệp. Hiện giờ, Tử Tam công thành danh toại, liền muốn về nhà một chuyến. Để tỏ lòng không quên gốc y cũng không có đổi tên họ. Làng trài vô danh vẫn sống như trước kia, rách mướp, ngẫu nhiên có chó hoang chạy ven đường, dành ăn với hài đồng. Tử Tam thấy một màn như vậy, ánh mắt đỏ lên, vội vàng quay lưng đi, thiếu chút nước mắt chảy ròng. Năm đó, nếu như ta không phải vì nạn đói tha hương, sợ rằng lúc này cũng là một người trong số bọn họ đi. Y đi vào một ngôi nhà nát, kêu lên cha, mẫu thân. Con đã trở về. Ngươi là Tiểu Tam. Một lão ngư dân đang ở bên trong hàng rào phơi lưới đánh cá, thấy Tử Tam, nghi ngờ hô lên. Là con. Mẫu thân cùng nhị đệ tam đệ còn có muội muội đâu? Tử Tam kỳ quái hỏi. Tiểu nhị Tiểu Tam trong một lần bệnh dịch đã đi. Âm thanh lão ngư dân không có chút phập phồng trả lời, dùng bạc con gửi về mời đại phu thế nhưng vẫn không qua khỏi, đây là số mệnh. Về phần mẫu thân và muội muội con đều đi bắt hải sản rồi. Hiện tại, Tử Tam có chút kỳ quái. Ngư dân thừa dịp thủy triều xuống, ra bờ biển nhặt một ít ốt hoặc cá nhỏ, được gọi là đi biển bắt hải sản, nhưng hiện tại thời gian không đúng. Đừng coi thường các nàng, hiện tại nữ nhân ở trong thôn, năng lực rất tốt. Lão ngư dân nở nụ cười, trên mặt lộ ra một cái nụ cười kỳ quái, đều là long đầu thần phù hộ. Tử Tam không có để vào trong lòng. Tuy trong thôn trước kia bái long vương, nhưng long thần cùng long vương chẳng phải là một sao. An tâm ở lại đây, quả nhiên lúc ăn cơm tối gặp được mẫu thân cùng muội muội. Nhìn thấy nữ nhân trong nhà sinh hoạt không tệ, khí sắc vẫn tốt, khiến yên lòng. Nửa đêm, Tử Tam đang nằm đột nhiên mở mắt. Y đã nghe được tiếng bước chân. Thân là võ giả trải qua kiếp sống khiêu vũ trên lưới đao ở trong giang hồ, tính cảnh giác của y rất cao, giấc ngủ rất nông. Lúc này duỗi tay ra, liền cầm chặt truy thủ dưới gối. Có ba người, phụ mẫu cùng muội muội đang làm gì, tựa hồ không phải là đi vệ sinh. Tử Tam nghe thấy âm thanh mở cửa, không khỏi hiếu kỳ. Y nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhịn được, đi theo. Đi một hồi, liền ra bên ngoài thôn nhỏ, một chỗ trên bờ cát, rõ ràng nhen nhóm bó đuốc, hội tụ không ít người. Tử Tam ẩn trong bóng tối cảm giác có chút kỳ quái, hiện tại thôn nhị sự đều đổi thành nửa đêm sao. Yêu ngáp một cái, vừa định trở về, liền thấy đám người kia vây quanh đống lửa, đang tiến hành ca múa kỳ quái. Long thần, long thần, tên của ngài sẽ không bị lãng quên. Các tín đồ của ngài dâng lên tế phẩm, thề rằng sẽ tìm được tên của ngài. Đại lượng thân ảnh vặn vẹo tứ chi, âm thanh cao vút, thần sắc cuồng nhiệt. Âm thanh nhạc khí đánh ra càng lúc càng nhanh, nhân thể vặn vẹo tản mát ra khí tức cuồng loạn không hiểu, làm cho người ta liên tưởng đến côn trùng nhúc nhích, gần như muốn buồn nôn. Từ Tam bấm vào bắp chân một cái, cảm giác tựa hồ mình đang ở trong mộng cảnh mê ly. Lúc này cho dù y có ngốc, cũng biết trong thôn rất không bình thường. Biển cả đen nhánh, lúc này càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, một đám người từ trong biển đi ra. Chúng cũng không phải người chân chính, mọc ra lân phiến đen nhánh, giống như giao nhân trong truyền thuyết. Từ Tam nhìn thấy phụ mẫu của mình tiến lên thân mật ôm lấy hai giao nhân. Chúng là đệ đệ của ta không chết, biến thành quái vật. Không, đây là quái gì siêu lớn. Nội tâm Từ Tam dần dần trầm xuống. Xôn xao. Đúng lúc này y nhìn thấy trong biển rộng hiện ra một cái lốc xoáy. Cùng với tiếng gầm cơ hồ khiến y thổ huyết. Một cái bóng đen khổng lồ hiện ra, đầu rắn dò xét bờ biển. Đó là Đỗ Càn Khôn chèo thuyền du ngoạn trên sông, đột nhiên nhìn thấy một tên quái nhân. Quái nhân kia khinh công vô cùng kinh người, một lướt hơn 10 trượng, gần giống như ngự khí phi hành. Vừa rồi y muốn hô một tiếng hay, lại thấy quái nhân dùng tư thế cực kỳ bất nhã chuyển hướng, đâm đầu vào trong sông. Này! Yêu ngây người tuyệt thế khinh công như thế, còn có thể chuyển hướng ở giữa không trung, quả thực là tuyệt thế cao thủ, ta xa xa không bằng. Nhưng vì sao cứng nhắc như thế, hẳn là vì tiền bối hành khí xảy ra rủi ro. Đỗ Càn Khôn vừa mới muốn tiến lên cứu viện, liền thấy được một cái bóng trắng bỗng nhiên phá tan mặt sông, trong tay cầm lấy một con cá. Nguyên lai tiền bối muốn ăn cá. Ngược lại có chút đồng thú a. Y vừa nghĩ tới đây, liền thấy quái nhân kia đứng ở bên cạnh bờ, đưa tay phải ra, liên tục vuốt ve thân cá. Đỗ Càn Khôn rời thuyền lên bờ, lại quan sát một lát, rốt cuộc xác nhận, vì tiền bối tuyệt thế cao nhân này đầu óc có phần không bình thường. Cho dù chơi trò cao nhân phong trần như thế nào đi nữa, cũng sẽ không sờ cá đến tận nửa ngày đi. Ngay khi hai chân y đã mỏi nhừ, muốn rời đi, Phương Tiên cũng kết thúc khát vọng mò cá, nhìn thấy y, mở miệng: ngươi nhìn rất lâu rồi. Sơn Nam Đỗ Càn Khôn, gặp qua. Tiền bối. Đỗ Càn Khôn có chút không đoán dơ quy quy u, v quy quy o, cơ chiêu xấu của người này, tóc của đối phương đen huyền, âm thanh tựa hồ còn rất trẻ. Nhưng trên giang hồ nổi công sâu xa, có thuật chú nhan cũng có khối người, y không dám thất lễ. Nếu như Phương Tiên là người trong võ lâm, khẳng định nghe nói qua danh hào Tam Kỳ Hiệp, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phương Tiên nghĩ, hỏi: lão phu rời khỏi giang hồ đã lâu. Rất nhiều chuyện không rõ lắm. Hiện tại trong võ lâm giang hồ, còn có cái tên Kim Phong Tế Vũ lâu không? Nói đến đây, trước mắt hắn liền không khỏi hiện ra thân ảnh của hai người. Một rồng một hổ, đều là tài tuấn tương đối kiệt xuất đương thời. Vị tiền bối này quả nhiên đầu óc có chút vấn đề, đại khái không nhớ được. Đỗ Càn Khôn nghĩ tới đây, mở miệng hồi đáp: tiền bối nói là Kim Phong Tế Vũ lâu từng xuất hiện Bạch Hổ Tiên Quân kia, lâu này cùng như thị tử Thanh Nguyên Cung từng được xưng là Tam Đại Thánh Địa võ học trong thiên hạ, chỉ là sau này đồng dạng xuống dốc, hiện giờ co đầu rút cổ đến quận Nhạc Sơn, nghe nói tình huống không tốt lắm. Tiền bối hẳn xuất thân từ Kim Phong Tế Vũ lâu. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 458 Nhạc Sơn. Một chiếc xe ngựa từ từ tiến lên ở trên quan đảo. Đỗ Càn Khôn nắm lấy roi ngựa, đảm nhận công việc xa phu, vui vẻ chịu đựng. Trung Quy y rất xác định bên trong xe ngựa chính là một vị đại lão. Đại lão chỉ điểm một ít võ học, giúp y thu hoạch không ít. Hiện tại vị tiền bối này muốn đi Đông Hải, sao y có thể không ra sức châu ngựa. Tuy thỉnh thoảng vì tiền bối này nổi điên, nhưng may mà vẫn có thể chịu được. Ở trong thùng xe, Phương Tiên mở mắt ra, nguyên bản điên cuồng thối lui một phần. Hắn lại thanh tỉnh lại rất tốt. Thời gian điên cuồng, vô pháp hành động, nhưng có thể để người khác dẫn động. tuy có thể dùng các loại thủ đoạn như cổ độc khống chế đối phương, thế nhưng sao có thể bằng chân tâm hiệu lực. Trải qua đoạn thời gian trước quan sát, hắn xác nhận Đỗ Càn Khôn là loại người trong chính đạo kia. Đồng thời còn có hơi ngốc, chính là loại đặc biệt chú trọng lời hứa ngàn vàng kia. Đương nhiên, đối phương cũng không phải người ngu, thầm nhớ lại những nhân vật thành danh trong ma đạo một lần, xác nhận Phương Tiên không phải loại người như vậy, mới lựa chọn trợ giúp. Chỉ tiếc, Đỗ Càn Khôn không biết, chính đạo cao nhân gì gì đó đều là giả. Hắn chính là Bạch Hổ Ma Quân hàng thật giá thật. Quận Nhạc Sơn dù gì cùng trên đường đến Đông Hải không bằng thuận tiện nhìn một cái. Phương Tiên âm thầm tính toán thời gian của hắn rất cấp bách. Nói thật ra, hắn không có cảm tình gì đối với hậu đại của bọn họ, đơn thuần là nhìn lại cảnh xưa. Tiện đường gặp một lần là được, giúp bọn họ giải quyết nan đề, đó là chuyện không thể nào. Bỗng nhiên trước mắt Phương Tiên hiện ra một màng ảo giác. U, V, Quy, Quy, mơ đối với tên điên mà nói, nhân cách phân liệt, hoặc là xuất hiện ký ức ảo giác, là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng lần này rõ ràng bất đồng. Hắn nhìn thấy ánh lửa, biển cả, làng trài. Thậm chí, còn có một đám gì loại giống như lân nhân. Chúng kêu gọi, nhảy ra tựa hồ đang tiến hành loại nghi thức nào đó. Một nhân tê, dơ, u, quy, quy, mơ, a, u, me đầm địa, bị đẩy mạnh vào biển cả. Từ sâu trong biển cả, mơ, y, nơ, hơ, tê, hơ, o, đầu ra, đó là từng cái đầu rắn, ánh mắt to bằng ly trà, phần đuôi xoắn cùng một chỗ, hợp thành một cục thịt bề mặt sáng bóng trơn trượt. Ở bên trên cục thịt còn có một vài thứ kinh khủng, chúng có là lân phiến, có chút tương tự bướu thịt tràn ngập ô nhiễm cùng hỗn loạn điên cuồng. Cục thịt mọc ra 8 cái đầu rắn ẩn nấp ở trong vực sâu hắc ám, 4 phía tựa hồ có xúc tu vô hình liên tục kéo dài, mang đến một loại khí tức khiến cho người ta sờn tóc gáy. Nó đang cắn nuốt tế phẩm, nó đang điên cuồng khát vọng triệu hồi tên của mình. Không! Nó chính là mình. Thế nhưng, nếu quả thật để nó tìm về tên của mình trong khoảng thời gian tỉnh táo, chỉ sợ sẽ luôn đối mặt với trạng thái tâm thần phân liệt. Phương Tiên án lấy mi tâm đột nhiên cười lạnh một chút, tìm được ngươi rồi. Quả nhiên tại Đông Hải. Dù sao cũng có cùng nguồn gốc, ngẫu nhiên thông linh nhìn thấy một ít hình ảnh là chuyện vô cùng bình thường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lại có cảm ứng. Đó là một nơi khác, tựa hồ bên trong một tòa cung điện nào đó. Hắn nhìn thấy Khương Ngọc Hà trẻ lại không ít, thấy một nữ nhân mặc hoa phục, nhưng đã dần dần già nua. Đối phương nhìn chằm chằm Khương Ngọc Hà, tham lam trong đôi mắt quả thật không có chút nào che giấu. Dạ điệp đã đẻ trứng. Lần sau hẳn là mùa thu hoạch lớn. Phương Tiên lẩm bẩm nói một câu. Bên ngoài, Đỗ Càn Khôn đã sớm quen. Một vị đại tông sư nửa điên ngẫu nhiên nói ra mấy câu kỳ quái, căn bản không cần kinh ngạc, không phải sao? Xe ngựa từ từ tiến vào quận Nhạc Sơn. Tiền bối, phía trước chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đỗ Càn Khôn kéo màn xe ra, nói khẽ. Cùng lúc đó, y nhìn qua lầu gỗ yên tĩnh, cảm thấy rất tiếc nuối. Bình thường trong tiểu thuyết, lúc này không phải vừa vặn có nhân vật phản diện đăng tràng để cho cao nhân tiền bối đại triển thần uy sao? Bất quá ý niệm trẻ con xuất hiện trong đầu cũng chỉ lóe lên trong chớp mắt, đã bị Đỗ Càn Khôn quên lãng, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Giang hồ chân chính, hoàn toàn khác với tiểu thuyết. Tiểu Đỗ à, chúng ta chia tay ở chỗ này đi. Phương Tiên cười cười, đưa qua một quyển sách, nơi này có một quyển võ học, là ta nhàn dối tiện tay ghi, coi như thù lao đoạn thời gian này khổ cực. Đây. Đỗ Càn Khôn có chút ngượng ngùng, nhưng tiếp nhận mở ra tờ thứ nhất, ánh mắt liền không rời được phương pháp dùng võ nhập đạo. Miệng y mở lớn, giống như bị sét đánh đây. Đây là đạo thư. Nguyên bản Tân Vũ Quốc dùng võ vi tôn, nhưng nhập vào Thục Sơn tiên cảnh, mọi người đều biết võ giả bất quá chỉ là hạ lưu. Chân chính cao cao tại thượng là tiên nhân trường sinh. Mà muốn trở thành tiên nhân, liền phải có được một bộ đạo thư. Cho dù như thị tự cùng Thanh Nguyên cung cũng không có. Đạo thư chân chính ít nhất phải có thể tu luyện ra pháp lực, có thể khiến người phàm tục thật sự trở thành một vị tu chân giả. Đáng tiếc, bất luận võ giả cố gắng như thế nào, tiên thiên chân khí cùng pháp lực lại giống như một cái rãnh trời. Hai tay Đỗ Càn Khôn run rẩy, cảm giác đang bưng lấy một ngọn núi vàng. Nếu như đây là thật, tin tức tiết lộ ra ngoài, cảm thấy giang hồ bình tĩnh, sẽ lập tức nhấc lên một gió tanh mưa máu. Chỉ là bước đầu tiên, ngưng tụ võ đạo chân khí mà thôi. Không tính là gì. Hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại, tìm tòi ra võ đạo phù trùng tiếp theo, cô đọng võ đạo thần thông có lẽ sẽ mở ra một con đường mới cho võ giả Tân Vũ Quốc. Âm thanh Phương Tiên vẫn còn, nhưng thân ảnh của hắn đã tiêu thất. Thần tiên a. Đỗ Càn Khôn nhìn ngây người, y đã nói không ra lời, đột nhiên quỳ xuống, hung hăng dập đầu ba cái với thùng xe. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tổ Sư Đường. Tuy là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng Phương Tiên nhìn quy chế, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Có lẽ bởi vì những hậu nhân này, tại thời điểm kiến thiết, đều có khuyên hướng y theo Tổng Lâu. Tóm lại, Phương Tiên rất thuận lợi tìm được nơi cung phụng các đời Tổ Sư của Kim Phong Tế Vũ Lâu, dấm lên dương quang phá toái, mở ra cửa gỗ cũ kỹ. Tuy là trọng địa trên lý thuyết, thế nhưng trên thực tế Tổ Sư Đường kém hơn nhà kho cất chứa bí tịch rất nhiều. Lúc này, Phương Tiên bình thản đẩy cửa vào, cũng không có ai nhảy ra ngăn cản. Hắn nhìn linh vị rậm rạp chằng chịt, đại bộ phận đều không nhận ra, trực tiếp lên lầu 2. Ở trong này cung phụng một ít bài vị trọng yếu, cuối cùng tìm được mấy cái danh tự quen thuộc Ngọc Long Kiều, Ngọc Tiểu Hổ. Đương nhiên còn có Phương Tiên. Nhìn thấy bài vị của mình, thật sự không biết nên có biểu tình gì. Tế tổ truyền thừa. Phương Tiên nhìn qua một màn này, lâm vào trầm tư. Hắn có lẽ có thể xuất thủ trợ giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu lần nữa uy trấn thiên hạ, nhưng trải qua thời gian dài rằng giặc cỏ rửa, lại bảo tồn được gì? Truyền thừa không dứt, huyết mạch vĩnh tồn có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 459 tiểu lâu. Trong từ đường, quang ảnh phá toái, khiến tư duy Phương Tiên bỗng nhiên phát tán. Điên cuồng lại bắt đầu phủ lên, nhưng cùng lúc đó, lực lượng của hắn cũng bắt đầu mãnh liệt. Một loại cảm giác không hiểu, nói hắn biết chuyện hắn muốn làm, khẳng định có thể thành công. Chưa bao lâu, muốn sáng tạo ra một đạo phương thuật mới cực kỳ khó khăn. Nhưng thời điểm này, cảnh giới đến, lực lượng có, mình muốn làm chỉ là quy dơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, dơ, a, hiệu quả đạo phương thuật này mà thôi. Chúc phúc! Ta chúc phúc nơi đây. Những người thành tâm tế bái tổ tiên, ngày sau huyết mạch hậu duệ, tỷ lệ xuất hiện thiên tài sẽ đề cao. Đây là một loại hiệu quả đáng sợ. Phương Tiên biến một loại hành động bình thường như tê bài thành một loại nghi tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, cơ, thủ, mà huyết mạch chúc phúc chính là quà tặng nghi thức mang đến. Về phần hiệu lực duy trì, đại khái phải tính bằng vạn năm, thậm chí có thể là vĩnh cửu. Vĩnh cửu cải biến, đây chính là sự kinh khủng của cấp 7. Ha ha! Ha ha! Mặc kệ những người này là ai, dù sao chỉ cần thành tâm khẩn cầu đều có thể có lợi. Phương Tiên cười ha ha, trong lúc bất chợt, tiếng cười có chút mất khống chế. Trung quy trông cậy vào một người nửa điên thời khắc khống chế bản thân, vốn chính là chuyện không thực tế. Lúc này trong nội tâm hắn sinh ra một cỗ xúc động, hai tay hai chân không tự chủ vũ động lên. Nếu như nói đồng tính lúc trước không khiến ai để ý, lúc này hoàn toàn chính là đang hô to nơi này có trộm. Đạp đạp. Cùng với tiếng bước chân, Một lão đầu tựa hồ là người trông coi, bước lên bậc thang, bỗng nhiên khẽ giật mình, tức giận đến ngón tay cùng râu mép loạn chiến. Ngươi. Động tác Phương Tiên lúc này theo ông ta thấy quả thực là có hiệu quả trào phúng, giống như nhảy múa ở trước một phần, không khiến hậu nhân tức nổ phổi mới là kỳ quái. Cuồng đồ lớn mật còn không mau dừng lại. Lão già quát lên một tiếng lớn, song trường xuất hiện, trường lực như cầu vồng. Tuy ông ta không phải là tông sư, nhưng cũng là một vị cao thủ tiên thiên, một tay phá sơn toái thạch trưởng trên giang hồ có vài phần danh khí, tự hỏi cho dù là tông sư thậm chí quái gì yêu nghiệt cũng dám dựa vào một đôi thiết trưởng này đối kháng. Nhưng lúc này, song trưởng vỗ vào trên người Phương Tiên, cảm giác quả thật giống như bùn nhập biển rộng, nháy mắt không thấy bóng dáng. Không chỉ như thế, tay phải Phương Tiên chỉ vô thức khu, lão đầu liền cảm thấy một lực lượng mãnh liệt ập đến, cả người không tự chủ bay lên, phá vỡ nóc nhà thẳng tắp giáng xuống, cũng không biết đã gãy bao nhiêu khúc xương. Đây, tối thiểu là đại tông sư a. Ngươi đường đường một vị đại tông sư, lại giả thành ăn mày chạy đến từ đường người ta nhảy múa. Ngươi điên rồi sao? Lão già vô cùng bi phẫn, trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu. Ngây trưởng lão. Giọng tính lần này, nhất thời đưa tới càng nhiều người chú ý. Đại lượng võ giả từ bốn phương tám hướng xuất hiện, bao vây tổ sư đường. Chỉ là kiêng kỵ vị nào đó có thể trọng thương cao thủ tiên thiên ngây trưởng lão, đồng thời sợ phá hủy bài vị những tổ sư kia, chỉ có thể vây mà không công. Lâu chủ đến. Không bao lâu, mấy vị tiên thiên trưởng lão, vây quanh một thiếu nữ đi đến tổ sư đường, nhìn qua một màn này, thần sắc âm trầm, vì sao có địch nhân đến tổ sư đường chúng ta. Thiếu nữ rất là khó hiểu. Nếu như là cửu gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu, bất luận công kích bản thân nàng, hay là nhà kho, đều có hiệu quả hơn là tổ sư đường. Lâu chủ. Vạt áo trước ngực ngây trưởng lão dính đầy máu tươi, tiến lên kể lại mọi chuyện. Cái gì? Nữ lâu chủ còn chưa nói gì, mấy tên trưởng lão tiên thiên đã tức đến nổ phổi, thật can đảm tử, dám nhảy múa tại tổ sư đường tiết độc tổ tiên. Cuồng đồ lớn mật. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể là tiền bối có quan hệ với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhất thời hiểu lầm. Nhưng nghe nói người này giống như ăn mày, rõ ràng còn dám nhảy múa ở tổ sư đường, bọn họ liền vững tin, người kia chính là cửu gia, hơn nữa còn là cửu gia vô cùng ác liệt. Lâu chủ, hạ lệnh a, liều mạng với hắn. Hừ, nhất định là đám người chính phái kia. Tuy chúng ta nghe lệnh Tân Vũ Quốc, hai bên gạt bỏ tranh đấu, nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí nghĩ ra loại biện pháp này tới buồn nôn chúng ta. Thiếu nữ nhíu mày lại, đột nhiên mở miệng yên lặng. Nàng tựa hồ có uy vọng cực cao, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Các ngươi đợi ở đây, ta tiến vào xem người kia. Thiếu nữ vẫy vẫy tay trực tiếp đi vào từ đường. Thiếu nữ tên là Ngọc Tiểu Lâu. Nàng có thể trở thành lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu, huyết mạch là một mặt, còn có một phương diện, chính là thiên phú của nàng. Mặc dù Ngọc Tiểu Lâu mới 18 tuổi, nhưng rõ ràng đã có tu vi tông sư. Tuy, chỉnh thể Tân Vũ Quốc xác nhập Thục Sơn Tiên Cảnh, nghe nói là nguyên khí thay đổi, luyện võ dễ dàng hơn lúc trước, nhưng thành tựu cũng phi thường khó lường. Mà nàng lại là tông sư duy nhất ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, quản lý quyền hành, một lời, không ai dám phản bác. Ngọc Tiểu Lâu thở sâu, đi vào tầng thứ nhất. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy đông đảo bài vị cùng tế đàn, cùng với hương nến cùng cống phẩm phía trên đều không bị tổn hại, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây không giống như cửu nhân tìm đến cửa. Thế nhưng ở chỗ này, nàng quả thật đã nghe thấy lầu hai truyền đến âm thanh, dường như có một người đang rất vui vẻ, tiết tấu hỗn loạn. Chẳng lẽ thật sự có người tại nhảy múa trong từ đường? Trán của nàng nhăn thành chữ xuyên, bước lên bậc thang. Đông đông. Đạp đạp. phía trên lầu gỗ, tiếng bước chân chưa từng đoạn tuyệt. Chúng thỉnh thoảng dày đặc, thỉnh thoảng thư thả, giống như nhịp trống lộn xộn. Nhưng nghe nhiều, Ngọc Tiểu Lâu lại cảm thấy trong tiếng bước chân lộn xộn kia tựa hồ cất giấu loại vận luật nào đó. Đông đông. Nàng không khỏi ngừng chân, nghe thêm một hồi. Không biết từ lúc nào, nàng cảm thấy nhịp tim hòa hợp với tiếng bước chân trên lầu tựa hồ chủ động theo một loại âm phách nào đó. Ngọc Tiểu Lâu nhất thời liền sợ choáng váng. Nàng dù sao cũng là một vị tông sư, thực lực như thế nào mới có thể ám toán nàng như thế. Loại võ học sóng âm thần kỳ này, nàng nghe đều không có nghe nói qua. Không, đây không phải võ học, mà là pháp thuật. Kim Phong Tế Vũ Lâu, lúc nào chọc phải một vị tu chân giả. Tâm Ngọc Tiểu Lâu lập tức trầm xuống. Sự thật chứng minh, võ giả chọc tới tu chân giả nhất định là đại họa lâm đầu. Cho dù chỉ là nghe âm thanh bước chân, nàng cũng đã bị một chút nội thương, cảm giác huyết dịch toàn thân chảy ngược. Ngay lúc Ngọc Tiểu Lâu sắp không chống đỡ nổi, tiếng bước chân dừng lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, tuy muốn cất bước chạy đi, nhưng trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, vẫn đi đến lầu hai trực tiếp cúi người hành lễ Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Ngọc Tiểu Lâu, gặp qua tiền bối, nếu lúc trước có chỗ mạo phạm kính xin tiền bối đại nhân đại lượng. Nói xong, Ngọc Tiểu Lâu không dám ngẩng đầu, thấp thỏm chờ đợi vận mạng phán quyết. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 460 đệ tử. Lâu chủ ngươi họ Ngọc. Phương Tiên không biết tỉnh lại từ khi nào, có chút hăng hái đánh giá thiếu nữ. Vâng. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Lâu ngẩng đầu, rốt cuộc nhìn thấy hình dáng của vị tiền bơ o y nơ a quy quy y. Quần áo rách dưới như ăn mày, nhưng rất không tệ. Dâu trên mặt không biết bao lâu không có cạo qua, không thấy rõ tướng mạo, nhưng đôi mắt ấm ánh giống như sao trời, lại giống như bầu trời đen nhánh, ẩn chứa kinh khủng khó có thể miêu tả. Ngọc Tiểu Lâu vội vàng cúi đầu, nếu như tiếp tục nhìn, nàng cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình sẽ bị hút vào trong lúc xoáy đen nhánh kia. Thật nhanh! Chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy. Phương Tiên thở dài một tiếng, không khỏi thổn thức nói. Vị tiền bối này chẳng lẽ là bạn cũ của tổ tiên nhà ta? Ngọc Tiểu Lâu cắn môi dưới, hiếu kỳ hỏi. Nhưng nếu như là cố tri của tổ tiên, không phải nên nghiêm túc tế bái sao? Lão tổ tông tầng này trẻ nhất cũng đã chết vài trăm năm. Đúng vậy. Hôm nay nhìn thấy cố nhân, ngược lại giải quyết xong một cột tâm sự. Phương Tiên lấy ra một cuốn kinh văn, đây chính là pháp môn Thục Sơn tiên cảnh bên kia tu luyện, chỉ có thể tu đến nguyên thần, cũng không quá kiệt xuất, liền cho ngươi vậy. Công pháp bản thân hắn sáng chế, tai họa ngầm quá lớn, không nên lấy ra hại người thì hơn. Bất quá Phương Tiên luôn hồi nhiều thế, kho tàng phong phú, một cuốn đạo thư cũng là chiến lợi phẩm năm đó ở Thục Sơn đại sát tứ phương vơ vét. Hiện giờ Tân Vũ Quốc cùng Thục Sơn tiên cảnh xác nhập, tất nhiên có thể dùng đến. Cái gì? Là bí tịch tu tiên, còn có thể một đường tu đến nguyên thần chí cảnh. Ngọc Tiểu Lâu tiếp nhận, hai tay đều đang run rẩy. Tân Vũ Quốc là phàm quốc, càng quan trọng hơn chính là không có gì linh mạch cùng đặc sản, người tu tiên căn bản chướng mắt. Cho dù những người ở tầng trên cũng chỉ có thể lấy tới truyền thừa bất nhập lưu, thế nhưng đã xem như chân bảo. Có thể một đường tu luyện tới nguyên thần đã là tuyệt đỉnh công pháp. Chắc hẳn, vị tiền bối này cũng là người tu tiên cho nên mới có thể sống lâu như thế. Ngọc Tiểu Lâu nhìn qua Phương Tiên, trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm. Nguyên thần. Cũng gọi là trí cảnh, đám tiên nhân phi thăng kia không cần mặt mũi ư? Phương Tiên ha ha cười. Chuyện này tiểu nữ tử ngược lại nghe nói qua. Nghe nói Thục Sơn tiên cảnh bên kia, từ khi xuất hiện một vị tuyệt thế hung ma đánh vỡ luân hồi thiên địa đại biến, tiên lộ đoạn tuyệt, không còn ai có thể thành tiên. Ngọc Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ trả lời. nguyên lai là như thế. Bất quá có thể thành nguyên thần cũng đã không tê, sau này ngươi tu luyện, liền phải xem bản thân rồi. Phương Tiên vẫy vẫy tay, thân ảnh biến mất. Ngọc Tiểu Lâu bỗng nhiên buồn vô cớ, tiền bối. Ngài còn chưa nói tục danh. Chỉ tiếc, lúc này trong tổ sư đường, ngoại trừ nàng ra, không có người thứ hai. Tiên lộ đoạn tuyệt. Lúc này Phương Tiên đã đi tới cửa thành quận Nhạc Sơn, nhìn lên thiên không. Thị lực của hắn vượt qua thường nhân, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một vòng kiếm quang, khóe miệng không khỏi hiện ra nụ cười. Là thật. Ma đầu kia. Trở về. Tàng kiếm tử khống chế phi kiếm, một đường liều mạng chạy như điên. Y chừng 30 tuổi, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, lúc này lại hận không thể lại thao túng hai thanh phi kiếm, xa xa rời khỏi nơi đây. Tàng kiếm tử chính là đệ tử ngoại môn Thục Sơn kiếm phái, có tu vi thần thông cảnh. Đệ tử như thế, đặt ở Thục Sơn tiên cảnh đều là tán tiên chi lưu, có thể hưởng mấy trăm năm thọ nguyên, nếu tiến vào Hoàng cung Tân Vũ Quốc, từ Thái Hậu đến Hoàng đế đều phải lễ kính vạn phần. Bất quá Tân Vũ Quốc linh khí bần cùng, cho dù người tu thành pháp lực vừa mới nhập đạo, cũng không nguyện ở lại nơi này lâu. Sở dĩ tàng kiếm tử tiềm phục tại nơi này, đương nhiên là vì một cái nhiệm vụ, một cái sỉ nhục to lớn của Thục Sơn kiếm phái. Năm đó, luôn hồi phá thiên biến tiên lộ Thục Sơn thế giới đoạn tuyệt, lại sát nhập thôn tính không ít tiểu thiên thế giới. Tiểu thế giới cũng chỉ như thế, nhưng khu vực Tân Vũ Quốc bên kia lại có một nhân vật truyền kỳ, tên là Bạch Hổ Tiên Quân Phương Tiên. Cái tên này đã là cấm kỵ Thục Sơn giới. Năm đó hai đại nguyên thần đạo quân thân tử đạo tiêu Thục Sơn kiếm phái tân nhiệm trưởng giáo Chư Cát Vấn Tiên sai người tìm hiểu, đạt được kết quả, khiến trên dưới Thục Sơn kiếm phái hai mặt nhìn nhau. Bất luận là tướng mạo, danh tự, thậm chí là tính cách. Bạch Hổ Tiên Quân từng xuất hiện ở Tân Vũ Quốc cùng ma đầu nhấc lên luân hồi đại kiếp, tựa hồ là một người. Liền ngay cả thời gian đều nối thông được. Đối với phàm nhân mà nói, người sau khi chết còn trọng sinh tại thế giới khác có chút khó tin. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói, chuyện này có thể lý giải. Lúc ấy bên trong Thục Sơn kiếm phái đã có người tuyên bố muốn tiêu diệt trên dưới Kim Phong Tế Vũ Lâu, chó gà không tha. Bất quá Trúc Anh Tư dốc hết sức phản đối, Thục Sơn kiếm phái trung quy không phải là ma môn, người ở trong Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng không có liên quan gì nhiều với Phương Tiên, cuối cùng tránh được một kiếp. Bất quá, Chư Cát Vấn Tiên tinh tu thiên cơ cảm thấy bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu tương lai có thể tìm tới manh mối mấu chốt có quan hệ với ma đầu kia, bởi vậy ở trong môn phái ban bố một cái nhiệm vụ. Vẫn luôn có đệ tử Thục Sơn kiếm phái ẩn núp ở trong Tân Vũ Quốc, một mặt là giám thị Kim Phong Tế Vũ Lâu, một mặt khác là thực hiện chức trách chính đạo đại phái, giám sát bốn phương. Tàng kiếm tử nguyên bản cũng không có xem trọng chuyện này. Nếu không phải vì nhiệm vụ, ý mới không thèm đến loại địa phương cơ hồ tuyệt linh như thế này. Nào ngờ, hôm nay chúng độc đắc, gặp ngay chính chủ. Thân ảnh giống như ma thần kia, cho dù chỉ là thần niệm nhìn lướt qua, đều thiếu chút khiến y tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, nội tâm quả thật khóc không ra nước mắt. Rõ ràng lúc trước kỷ nhâm sư huyên không có gì. Sao đến phiên mình lại xảy ra vấn đề? Tàng kiếm tử liều mạng thi triển mấy môn tâm pháp ngự khí, trong đầu chỉ có một ý niệm nhanh hơn nữa lão tử không muốn gặp hung nhân đánh vỡ luân hồi. Không đúng a, không phải nói năm đó ma đầu kia đã chết dưới thiên kiếp rồi sao? Đáng tiếc phần lớn tu sĩ đương thời đã hao hết thọ nguyên, chỉ có đến hỏi trưởng giáo. Tàng kiếm tử một hơi bay ra hơn ngàn dặm, đang vui mừng vì giữ được mạng nhỏ, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh sương mù ngũ thải ban lan. Hả? Y nhấn kiếm quang một cái, muốn đi vòng qua. Sương mù năm màu kia lại không có khách khí với y, trực tiếp lan tràn qua. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện kia là một đám bươm bướm rực rỡ. chúng vũ động cánh, giải ra bột phấn đủ mọi màu sắc, che khuất bầu trời. Kỳ quá quái, bươm bướm có thể truy đuổi theo phi kiếm của ta. Tàng kiếm tử lắc đầu, chẳng lẽ là yêu vật gì? Nếu là bình thường, phi kiếm trên tay, cho dù kim đan ý cũng dám đấu một trận, nhưng hôm nay thật đúng là không phải lúc. Kiếm quang hộ thể, y muốn tránh đi xa xa. Nhưng trong lúc bất chợt, y nhìn thấy đám bướm kia hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ hợp thành một cái cự nhãn sặc sỡ. Cự nhãn lạnh lùng vô tình, lại ẩn chứa ma ý cực hạn, đạm mạc liếc nhìn y. Rất nhiều bươm bướm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng tắp bay đến chỗ y. Chúng hoàn toàn không để ý đến kiếm quang, trực tiếp nhào vào trong miệng tàng kiếm tử. Tàng kiếm tử bụng lấy hết hầu, trước mắt đột nhiên tối sầm. Bươm bướm, cự nhãn, tất cả đều biến mất, tựa hồ chỉ là một giấc mộng.